Tô Mạt lại dùng thiên thủ quan âm đồng thời lấy ra 10 cây châm là có thể cứu được Tần Nguyên Quân. Chính là thủ pháp nhất định phải thuần thục, nếu có một cây châm rối loạn, vậy hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Hoàng Phủ Cẩn nói, Huyền Băng Châu là quốc bảo của Mạc Vân Quốc, trong lúc nhất thời sao có thể lấy được. Hồ Tiên Sinh khoát tay áo nói, vương gia có điều không biết. 20 năm trước vào lúc Mạc Vân Quốc náo động, Huyền Băng Châu đã thất lạc. Tô Mạt vội hỏi, vậy chúng ở nơi nào? Hồ Tiên Sinh nhìn về phía Hoàng Phủ Cẩn ở Hoàng Cung Đại Chu. Tô Mạt nha một tiếng, vậy chúng ta ngay lập tức tiến cung thỉnh tấu bệ hạ mượn dùng một chút. Hoàng Phủ Cẩn cầm tay nàng, đừng nóng vội, chúng ta nên cẩn thận nghĩ lại biện pháp. Chuyện chỉ được đăng tại vnnqzon.com, chuyện về Huyền Băng Châu hắn chưa từng nghe qua, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Trước về hỏi Diệp Công Công xem hắn nói như thế nào. Bọn họ cẩn thận hỏi Hồ Tiên Sinh, sau đó hai người đi Tề Vương Phủ. Diệp Chi Vân đang ngồi vận công, sau khi được Tô Mạt cùng Hồ Tiên Sinh trần trị, nội thương của hắn đã có chuyển biến tốt. Hắn bắt đầu vận công muốn khôi phục lại nội lực của mình, nhưng thật rất khó, tiến triển cực kỳ chậm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1407, tỉnh lại là vui hay buồn không? 6 thấy bọn họ đến, Diệp Chi Vân thu công hỏi, nhà đầu, ngân hàng tư nhân của con có thuận lợi hay không? Tô Mạt thấy hắn hỏi, liền đáp, thuận lợi, hợp tác cùng Trầm gia, rất nhiều chuyện không cần chúng con làm. Cuối năm kia, Trầm lão đã phái hai người con trai cùng trưởng quỹ của lão đến kinh thành mật đàm với nàng. Mùa xuân năm sau ngân hàng tư nhân lấy khí thế bừng bừng xây dựng, đến giờ đã rất ổn định. Tuy nói như thế, nhưng Tô Mạt cũng không hoàn toàn dựa vào Trầm lão. Ở trong ngân hàng tư nhân ở các nơi, người của nàng cùng Trầm lão mỗi người một nửa. Mấy năm nay, hương lâu, vườn hoa, nông trường được nàng bồi dưỡng không ít người mới. Nay nàng để cho Lưu Hắc Hổ cùng nông trường bồi dưỡng mấy trăm người vận chuyển, giúp chạy thương và thủy vận. Bọn họ được huấn luyện một cách tốt nhất, những thổ phỉ bình thường không phải là đối thủ của họ. Vì vậy xe cùng hàng hóa của ngân hàng tư nhân, từ Nam Chí Bắc phi thường thuận lợi. Nàng đã làm đầy đủ công tác chuẩn bị. Một khi ngân hàng tư nhân được mở chính là thuận lý thành trương. Chỉ cần chuyên tâm vào những chuyện trong ngân hàng là tốt rồi. Còn những chuyện bên ngoài hầu như không hề sơ hở. Diệp Chi Vân cười nói, vẫn là nha đầu con có khả năng. Có ngân hàng tư nhân liền nắm chắc điểm chí mạng của đám người giàu có từ Nam Chí Bắc rồi. Để phối hợp với ngân hàng tư nhân, Tô Mạt đã mở hương lâu ở các nơi, cửa hàng điểm tâm, bố trang tơ lụa, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng đồ quý hiếm. Chỉ cần nơi nào có ngân hàng tư nhân của nàng cùng Trầm gia hợp tác, nơi đó nhất định phải có những cửa hàng khác của nàng ở quanh phối hợp. Tô Mạt thấy Diệp Chi Vân cao hứng, liền hỏi, cha nuôi, người có thể nói cho chúng con biết một chút chuyện về Huyền Băng Châu không? Có thật sự ở trong cung hay không? Sắc mặt Diệp Chi Vân giống như bầu trời tháng 6 bỗng nhiên âm trầm. Hai vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn. Hắn lớn tiếng nói, các con tìm những thứ này làm gì? Ta nói cho các con biết, không được có chủ ý gì với Huyền Băng Châu. Hoàng Phụ Cẩn nói, cha nuôi, không phải là chúng con muốn lấy, mà là mượn tạm, dùng để cứu Tần Nguyên Quân, cứu người xong sẽ trả lại ngay lập tức. Hai mày Diệp Chi Vân nhăn lại, vậy cũng không được có chủ ý với Huyền Băng Châu. Quên ý niệm này trong đầu đi cho ta. Nói xong cả người liền thay đổi. Không còn là Diệp lão hòa khí dễ gần, mà nghiêm mặt lạnh lùng đuổi họ đi. Tô Mạt cảm thấy rất kinh ngạc cũng không lay chuyển được. Ông đành phải lôi kéo Hoàng Phụ Cẩn đi ra ngoài. Bọn họ gọi A Lý, Lưu Vân tụ lại một chỗ cũng không thương lượng được gì. Vì bọn họ chưa từng nghe thấy Huyền Băng Châu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1408, Đại Các Lĩnh Thái Bình Các không một chiếc nhẫn kim liên cũng là bí bảo trong cung. Lúc trước tiên hoàng đưa cho Thục Phi, sau đó Thục Phi lại đưa cho Hoàng Phụ Cẩn. Còn Huyền Băng Châu thì bọn họ chưa từng nghe qua. A Lý nghĩ nghĩ nói, vương gia, tiểu thư, nếu không phát lệnh cho Thái Bình Các để cho các vị các lĩnh trợ giúp tìm hiểu. Hoàng Phụ Cẩn có chút do dự, nhìn Tô Mạt nói,

lại không tiện dẫn hắn đến vương phủ trong hoàng thành gặp Diệp Chi Vân. Bởi vì hiện tại vẫn đề phòng cực kỳ xâm nghiêm, nếu có gương mặt xa lạ ra vào sẽ bị truy hỏi ba đời tổ tông, cho nên Tiêu Vũ Lâu vẫn nên ở tại trà lâu là thích hợp nhất. Tiêu Vũ Lâu nhìn Hoàng Phủ Cần, cười cười, vương gia có thể bình an trưởng thành, lại có thành tựu, nói vậy sư phụ lão nhân gia người cũng đã đạt được ước muốn, không cần tiếp tục lo lắng. Đột nhiên hắn nói như vậy Hoàng Phủ Cần cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không tìm hiểu sâu hơn. Trước đây quả thật nghĩa phụ rất khẩn trương, sợ hắn sẽ bị người độc chết, lại sợ hắn bị người ám hại, sợ hãi có người ở trước mặt hoàng đế nói xấu hắn, liền liều mạng vội vàng bắt hắn học võ công, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, ông sẽ chạy ra khỏi cung ngay lập tức. Vì không muốn Diệp Chi Vân tức giận nên mọi người gạt ông, không nói tin tức Tiêu Vũ Lâu vào kinh cho ông biết. Mà cũng bởi vì ông tức giận sẽ làm cho nội thương của ông có chút khởi sắc sẽ trở nên xấu hơn. Những thời điểm ông tức giận, thật ra đại đa số đều trốn ở một nơi hờn dỗi. Mấy ngày sau, Tiêu Vũ Lâu truyền tin cho Tô Mạt, nói rằng đã tìm hiểu được nguyên nhân. Tô Mạt cảm thấy rất bội phục Tiêu Vũ Lâu. Xem ra Thái Bình Các phi thường cường đại, nàng chẳng qua cũng chỉ động đến một chút da lông mà thôi. Hoặc là nói, bởi vì đại bộ phận Thái Bình Các được Tiêu Vũ Lâu nắm trong tay, người mà nàng hay dùng cũng chỉ có A Lý, Lưu Vân, miễn cưỡng cũng có thể tìm hiểu được tin tức trong dân gian. Còn nếu muốn biết được tin tức trong cung, xem ra còn kém rất nhiều. Cũng may nàng không ghen tị với Tiêu Vũ Lâu, không muốn tranh giành công lao với hắn, hy vọng hắn cũng sẽ không có khúc mắc với nàng và Hoàng Phụ Cẩn, miễn cho đến một ngày nào đó sẽ xảy ra nội chiến. Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn đi vào trà lâu, Tiêu Vũ Lâu thay một thân quần áo thuần trắng không có hoa văn, trên đầu đội phát quan bạch ngọc, bộ dạng không nhiễm bụi bặm, sắc mặt tuấn tú, khí chất lạnh nhạt. Mấy người chào hỏi, ngồi xuống, lôi hoa dâng trà. Sau khi hàn huyên, sắc mặt Tiêu Vũ Lâu nghiêm lại, nặng nề nói, nếu chúng ta đi lấy Huyền Băng Châu, chỉ sợ sư phụ thật sự đánh chết chúng ta. Tô Mạt dùng mình, Tiêu Vũ Lâu tiếp tục nói, vì Huyền Băng Châu hiện giờ dùng để bảo hộ phượng thể của Hoàng hậu, duy trì nàng sẽ không bị năm tháng ăn mòn, dung nhan vẫn như lúc đầu. Nếu lấy Huyền Băng Châu đi, Hoàng hậu sẽ hóa thành xương khô, trở thành xác chết hơn 10 năm. Sư phụ không đồng ý, Hoàng đế cũng sẽ không cho phép. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1414, phương pháp giải quyết. Nói xong hắn thản nhiên nhìn Tô Mạt không chút biểu cảm. Hắn sẽ không giống như những người khác, hỏi cứu một Tần Nguyên quân có đáng giá hay không. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy, nếu là cứu Hoàng Phụ Cẩn, với tình cảm chân thành của nàng, cho dù có lỗi với cả thiên hạ cũng không là gì. Thế nhưng, Tần Nguyên quân, đáng giá sao? Hắn không hỏi, vì hắn rất ít khi chất vấn người khác, nhất là cấp trên của mình. Nếu có mệnh lệnh gì, hắn chỉ đi làm. GNZNQZON.com. Tô Mạt nghĩ nghĩ, chuyện này thật sự không phải khó giải quyết bình thường. Thứ nhất, mặc dù Huyền Băng Châu ở trong hoàng cung, nhưng cụ thể ở nơi nào? Chẳng lẽ trên thực tế tiên hoàng hậu sau khi chết không hạ táng, vẫn còn ở trong cung? Thứ hai, cho dù tìm được Huyền Băng Châu, nên mượn như thế nào? Với quan hệ giữa hoàng hậu cùng Thục Phi với Diệp lão nhân, nàng cũng không thể cứ như vậy mượn đi khiến cho hoàng hậu hóa thành cho bụi. Nếu tìm không ra biện pháp, vậy Tần Nguyên quân cũng chỉ có thể chết. Thật khó xử. Hoàng Phụ Cẩn đành phải lôi kéo Tô Mạt cáo từ Tiêu Vũ Lâu trở lại phòng của bọn họ. Mạt Nhi, nếu những điều Tiêu Vũ Lâu nói là sự thật, vậy nơi của Hoàng hậu nương nương phải rất lạnh. Nếu không được, thì chúng ta có thể mang Tần Nguyên quân vào, mượn Hoàng hậu nương nương một viên Huyền Băng Châu trấn trụ đầu hắn, để cho hắn nằm song song cạnh Hoàng hậu nương nương. Như vậy có thể mượn khí lạnh của Huyền Băng Châu để trấn áp khí huyết. Vẫn luôn suy nghĩ, Hoàng Phụ Cẩn đưa ra ý kiến như vậy. Trong tay Tô Mạt là quyển sách nói về Huyền Băng Châu, nói phía trên cũng không nói sau khi lấy đi một viên, phượng thể của Hoàng hậu nương nương sẽ như thế nào. Nếu là 5 viên Huyền Băng Châu đồng thời có tác dụng, vậy chỉ sợ là dựa vào Huyền Băng Châu để bày trận pháp,